Chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Ba thằng tôi lại ra xe, mang theo lỉnh kỉnh đồ nghề. Tú Khỉ lấy bộ đàm gọi về cho đám câu ở bãi cát, dặn dò Quý Lạo, động viên chúng tiếp tục cuộc săn. Nó gọi hai thằng cứu hộ lên đi cùng, chả biết để làm cái gì nữa. Lúc đó mới đầu giờ chiều. Nắng vàng ươm, trời lạnh và hanh hao, gió thổi hun hút qua những sườn núi. Một ngày mùa đông đẹp trời, tôi nghĩ bụng, thật thích hợp để người ta làm những chuyện điên rồ và để chết. Ngoái lại, tôi bắt gặp ánh mắt em Dân lo lắng nhìn chúng tôi. Tôi mỉm cười với em như lời hứa rằng tôi sẽ không sao, sẽ sớm quay về với em. Nhưng dường như điều đó vẫn không giúp em yên lòng, ánh mắt vẫn trĩu nặng âu lo. Hai gã cứu hộ đã đến nơi, bấm còi inh ỏi. Chúng tôi cho xe chạy tiếp con đường vành đai biên giới khoan vắng, chạy qua cả đồn biên phòng gần đó, cho đến khi hiện ra trước mặt một dãy núi đá sừng sững chắn ngang. Cảnh vật khá hùng vĩ, gây ấn tượng mạnh. Nó khiến cho tôi cảm thấy mình thật là nhỏ bé, và cũng khiến tôi bỗng thấy cuộc sống này thật ngắn ngủi chừng nào. Trước sự bất tử của những đỉnh núi răng cưa ấy. Mày đang làm cái quái gì ở nơi đây vậy hả Đăng Củi? Tôi tự hỏi lòng mình như thế, và rồi bất giác cứ nâng máy ảnh lên chụp phong cảnh liên tục. Giả như đây là một cuộc dạo chơi thư thả, tôi sẽ để mặc hồn mình dơ dẫn theo những cơn gió. Những đám mây lơ thơ trên trời cao xanh kia, mơ mộng đắm chìm trong những suy ngẫm buồn bã và quyển mị như thế. Và tôi bỗng ước ao, được ở đây cùng em Dân, ngắm mặt trời lặn sau đỉnh núi, ngắm hoàng hôn buông xuống mỗi buổi chiều, ngắm mặt trời mọc mỗi sáng. Tôi bỗng ước gì có thể chia sẻ với em ấy những ý nghĩ buồn du dơ trước những cảnh quan vắng kỳ dị như thế này. Nỗi cô đơn này, nó vừa khiến cho tôi cảm thấy thật tuyệt vọng, nhưng cũng yêu cuộc sống ngắn ngủi này biết chừng nào. Tôi thấy những gã đi cùng trở nên xa lạ. Chúng hoàn toàn chẳng để ý gì đến phong cảnh, chỉ chăm chú bằng tính cách nào để săn bằng được con cá kia. Tú Khỉ kêu dừng xe ở một đoạn đường trống men sườn núi, nơi có sóng điện thoại, nó kiểm tra vị trí con cá. Đúng như mọi khi rồi, Tú Khỉ khoái trá kêu lên. Nó lại đang nấp ở trong hang rồi, ngay gần sát chỗ cái xe. Chắc gì đấy là cái xe, Hà Trọc trêu. Có khi chỉ mỗi cái hộp đen thôi, còn lại thành sắt dụng tòi ra chỗ cái thác ở bên Lào từ đời nào rồi đấy. À, đấy, Tú Khỉ kêu lên. Tao đoán là cái hang ở trong núi này, nó như cái rọ chắn rác ấy, nhỉ? Nó như cái bộ lọc nước ấy, bao nhiêu cặn bã nó giữ lại hết. Thì rõ thế, Hà Trọc nói. Cái xe của anh thành rác rồi còn gì? Con cá đã chui vào đấy rồi, kiểu gì cũng phải quay ra, đúng không nào? Em gần đoán ra được ý đồ ông anh rồi đấy. Hà Trọc quýt sáo phấn chấn. Cười lên xem nào. Tú Khỉ ngoái lại nhìn tôi khích bác. Làm gì mà mặt mũi như là đưa đám thế hả? Được rồi, tao sẽ không bắt mày đến gần nước đâu mà lo. Đồ nhát chết. Quả thật, cứ nghĩ đến việc đến gần nước tôi lại thấy như bị tụt huyết áp chống mày chống mặt. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân đi theo bọn này. Nhưng tôi tự hứa mình sẽ chỉ đứng từ xa quan sát và cố gắng chụp ảnh, ghi lại mọi thứ. Chúng tôi tiến đến chân núi, cái hang núi đây rồi. Chỉ nhìn thoáng qua thôi tôi đã rùng mình ớn lạnh. Đây mới thực sự là con đường dẫn xuống âm ti địa ngục. Cửa hang tối om, nhưng đến gần có thể thấy rõ cửa hang thấp dần xuống. Chỉ hở một cái lỗ nhỏ thấp và tối thui. Bên dưới là dòng nước xiết chảy vào. Đến đây dòng sông như bị chặn đứng lại. Nó rẽ sang bên phải và chảy xuôi men theo chân núi. Sau khi đã tạo thành một cái vực nước cuồn cuộn, chỗ thì ụt lên từng quần nước, chỗ thì thành xoáy tròn. Chúng tôi dừng xe bên bờ trái, tiến đến sát vực nước quan sát. Tôi cảnh giác lùi xa mép nước, chụp ảnh lia lịa. Hà Trọc lôi máy tầm ngư ra khởi động, ngay lập tức nó kêu tích tích liên hồi. À, Tú Khỉ kêu giáng lên. Nó đấy phải không? Chính nó đấy phải không? Nó chứ còn gì nữa anh ơi, nó đấy. Hà Trọc run run đáp. Hai gã cứu hộ ngay lập tức chạy lại xem, mặc dù rất sợ hãi. Tôi cũng không nén được tò mò, mong men tiến lại gần, ngó vào màn hình, dẫn cái quần sáng đó trên màn hình. Khoảng cách bao xa? Tú Khỉ hỏi. Chừng 40 mét hoặc là 45 mét tính từ đây, gốc 2 giờ. Hà Trọc đáp. Vậy từ cửa hang là khoảng 25 mét. Thế còn độ sâu thì bao nhiêu? Tú Khỉ hỏi. Độ sâu à? Ừ, để em xem. Độ sâu khoảng... Để xem nào. Ơ, sao lại thế nhỉ? Sâu bao nhiêu? Tú Khỉ nôn nóng. Nó đang nổi lên mặt nước anh ạ. Hà Trọc ngẩng lên đáp. Vô lý. Tú Khỉ kêu lên. Em cũng thấy vô lý nhưng mà rõ ràng máy nó báo thế mà. Cái gì nổi trên mặt nước? Một trong hai gã cứu hộ tò mò. Cá thần. Cả tôi và Tú Khỉ lẫn Hà Trọc cùng đồng thanh. Hai gã cứu hộ nghệch mặt ra một lúc, chả hiểu tụi tôi nói cái gì. Lát sau mới kín đáo quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý. Chắc là chúng nghĩ bọn tôi là lũ dở người. Bây giờ phải hội ý một tí nha, Tú Khỉ nói. Xác định được con cá đang nằm ở đây rồi. Giờ gọi bọn kia đến giải quyết dứt điểm rồi lĩnh tiền. Phắng. Dứt điểm thế nào? Tôi hỏi. Gọi tất cả chúng nó đến đây chứng kiến. Câu con cá, chọc tức nó, dù nó nổi lên chụp ảnh, thế thôi. Nghe đơn giản vậy. Thế chúng nó không chịu tới đây thì sao? Tôi giặt lại. Chúng nó sẽ tới. Tú Khỉ khẳng định như đinh đóng cột. Được rồi, mày cứ việc làm theo ý mày đi. Tôi xua tay rồi rút thuốc ra châm, lơ đãng chụp ảnh, coi như không ý kiến liên quan gì nữa. Chương 25. Tôi chỉ muốn cùng em. Tú Khỉ bàn bạc với Hà Trọc và hai gã cứu hộ. Bọn chúng lên kế hoạch gì đó có vẻ rất hào hứng. Tôi ghét cái kiểu tự tin và ra vẻ kiểm soát tình hình của Tú Khỉ. Bởi tôi biết toàn bộ chuyện này, ngay từ đầu, đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Chúng tôi giống như những chiếc lá, ở trên dòng nước đang bị cuốn vào một vực xoáy bí hiểm và quái đản, không sao cưỡng được. Rõ ràng chuyện này rất nguy hiểm, vì tiền tỷ, nhiều thằng sẵn sàng giết cả bố đẻ của nó. Tôi chỉ muốn tránh thật xa cái thằng cha toàn gạch, côn đồ hung hãn ấy. Tôi ghét bạo lực, ghét gia chạm. Tôi ghét bị nhốt vào cùng với những con bò đực đang cắm đầu cắm cổ, cố hút nhau kia. Tôi ghét bị nỗi sợ hãi xâm chiếm và tê liệt. Ghét những thằng liều mạng và tỏ ra bản lĩnh kia. Phải, tôi hèn nhát, tôi là một kẻ thất bại. Vậy tôi muốn gì? Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi chuyện này. Và như đã nói rồi đấy, tôi chỉ muốn được cùng em Dân ngắm hoàng hôn hay là bình minh mỗi ngày. Tôi chỉ muốn vậy thôi. Không, tôi không chỉ muốn coi vậy. Thực lòng mà nói thì tôi muốn được ở lại căn nhà đơn sơ ở bên suối đó của cha con họ. Hoặc như ca từ bài Suối Mơ của ông Văn Cao, tôi muốn dựng một căn nhà bên suối, đánh bắt cá hay măng trồng rau, nuôi con gà con lợn, muốn lao động chân tay mỗi ngày cho đến mệt lử này. Và buổi tối bên ánh lửa bếp, được ngắm cô gái xinh đẹp đó chuẩn bị bữa tối thơm phức với những cá nướng măng rừng, ớt chỉ thiên, chén rượu ngô thơm lừng. Rồi chúng tôi sẽ ăn tối và tôi ngốn sạch đồ ăn trong khi cô ấy ngắm tôi trìu mến. Trong lúc đó thì rượu sẽ làm chúng tôi từ từ ấm rực từ bên trong và cả hai đều nôn nóng muốn lên giường làm tình. Cho đến lúc mồ hôi chảy ròng ròng giữa đêm đông lạnh giá của núi rừng biên khu. Bạn đã bao giờ gặp một cô gái khiến cho bạn tin chắc là suốt quãng đời còn lại, bạn sẽ luôn luôn ham muốn làm tình với cô gái ấy mỗi đêm không biết chán? Tôi thì tôi đã gặp rồi đấy. Và rốt cục, có lẽ tôi đã biết là tôi muốn có được điều gì ở trong cuộc đời này. Rất rõ ràng và đơn giản, phải không? Nhưng cuộc đời đáng buồn thay, đâu có đơn giản vậy. Tôi còn một lá đơn ly hôn chưa giải quyết, một đứa con trai đang học lớp 1. Đâu có dễ dàng chối bỏ trách nhiệm. Thậm chí, nếu có giải quyết xong chuyện đó, nghĩa là ly hôn. Và dù sau đó, vợ nuôi thằng bé, tôi phải có trách nhiệm đóng góp một số tiền nào đó cho đến khi thằng bé 18 tuổi. Ví dụ vậy, ngay cả khi như thế nữa, tôi sẽ phải sống chung với nỗi dằn vặt khôn nguôi cho đến khi nào chẳng rõ, có lẽ là cho đến lúc chết. Có thể, đó là trong những khi nửa đêm tỉnh giấc, mất ngủ, nằm suy nghĩ và nhớ về gia đình cũ, về đứa con trai, về vợ tôi, về những sự dở dang mà tôi đã bày ra cho cuộc đời của họ. Tôi đã làm hỏng đời mình và kéo theo những người khác nữa. Và cả em Dân, cô gái xinh đẹp của tôi, lẽ ra tôi đừng biết cô ấy thì hơn. Lẽ ra tôi đừng đầu mày cúi mắt và sao lòng vì cô ấy. Đừng tán tỉnh à ơi, đừng hối hẹn, đừng xao xuyến. Và phải lòng đừng ham muốn chiếm đoạt trái tim cô ấy, thân xác và linh hồn cô ấy. Tôi thở dài thượt một hơi, rít thuốc lá thật sâu. Liệu tôi có nên làm thêm một cuộc đời nữa lỡ dở vì mình đây không? Giữa ước muốn và thực tại là cả một quãng đời dài, là con đường không dành cho những kẻ hay do dự và ngờ vực như tôi. Có lẽ như tôi đã suy nghĩ lẩn quẩn quá nhiều thay vì hành động. Những gã kia mới là con người hành động. Chúng nói sao làm vậy, đã nói là làm, và làm tới cùng, dẫu cho có vẻ ngu ngốc đi nữa. Tú Khỉ có vẻ như đã bày mưu tính kế xong. Nó móc điện thoại ra gọi điện thoại cho ai đó. Tôi tiến lại gần, bọn chúng vẫn đang liên tục gọi điện. Gọi cho ai đấy? Tôi hỏi Tú Khỉ. Gọi cho thằng Toàn Hinh với thằng Trung Tình. Toàn Hinh với Trung Tình là ai vậy? Toàn Hinh là con ông Quang Tình, còn Trung Tình là con của ông Trinh Tùng. Chứ còn ai? Chịu khó đọc ngược lại đi em. À, thằng Điểu. Tất nhiên rồi, lúc nào mà tao chả là một thằng Điểu. Lại sắp có trò xiếc để xem rồi đây. Tôi thở dài ngao ngán. Đâu khắc có đó, thịt chó khắc có mắm tôm, lo gì chứ? Tú Khỉ nói và hất hàm ra giấu cho tôi nhìn theo. Tôi thấy hai gã cứu hộ đang lùi xe xuống sát bờ sông. Bọn chúng đã kịp chặt cành cây lót xuống bờ đất trơn sát bãi cát. Hà Trọc đang lôi một lô xích xong máy móc thiết bị ra lắp ráp. Vừa lắp, nó vừa hò hét chỉ đạo hai gã cứu hộ. Tôi chưa hiểu bọn chúng định làm gì và cũng chẳng buồn tìm hiểu nữa. Lần này tôi sẽ chỉ quan sát và chụp ảnh mà thôi. Cuộc phiêu lưu này sẽ nhanh chóng kết thúc. Tôi mong nó sẽ vậy. Rồi tôi sẽ quay về với một cuộc sống buồn chán, bế tắc, tẻ nhạt. Tôi không thể chạy trốn khỏi nó. Những ý nghĩ u ám tiêu cực, bồn chồn. Tôi không tin vào vận may. Tôi không tin nó sẽ đến với tôi. Tôi không tin vào điều gì cả. Tôi là một kẻ đã đánh mất niềm tin vào mọi thứ. Trong lúc tôi lơ đãng chụp ảnh một cách máy móc và đầu óc lan man nghĩ ngợi, thì Tú Khỉ có lẽ kín đáo quan sát tôi từ lúc nào. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi bỗng dưng quay lại, thì nó đứng lù lù ở sau lưng nhìn tôi chăm chú, đầy vẻ nghi ngại. Mày làm sao đấy cu? Nó hỏi. Chả sao cả, chính tao mới nên hỏi câu ấy với mày đấy. Tao đang rất ổn, rất ổn, rất rất ổn. Tao đâu có nói mày không ổn. Tôi cười nhạt. Mày chỉ điên thôi. Nó nhún vai và rút bao thuốc lá chìa ra. Tôi rút một điếu. Nó bật lửa cho tôi châm rồi chậm rãi mồi thuốc rất điệu bộ. Nó đang diễn kịch. Tao điên ở chỗ nào? Nó hỏi. Ở chỗ đấy. Ngay đấy. Tôi chỉ vào cái hang tối om ở phía dòng sông. Rồi tôi lấy ngón tay làm điệu bộ như khẩu súng kê vào thái dương và nói tiếp. Điên ở chỗ này nữa. Mày hiểu chưa? Ở cái đầu mày ấy, cái thằng điên. Nó cười. Để rồi xem. Mày sẽ thấy là thằng điên như anh mày. Sẽ làm được những gì em nhé. chứ không phải là loại thỏa đế như mày đâu. Được rồi, tao là thỏa đế. Nó rít thuốc và tiếp tục quan sát tôi như muốn đọc suy nghĩ của tôi. Còn lâu, tôi nghĩ thầm và tảng lờ quay đi, giờ như đang mải ngắm những đỉnh núi xa vời. Tôi bỗng có ý nghĩ không hiểu một thằng như Tú Khỉ liệu có bao giờ chán nản cuộc sống trở nên yếu đuối và buông xuôi như tôi. Liệu nó có bao giờ hiểu những gì mà tôi đang trải qua, hay cuộc đời nó sẽ chỉ luôn là những cuộc chinh phục mê mải. Và suy cho cùng, trừ một thằng tôi duy nhất vừa đa cảm kẻ may mắn đang tồn tại này ra, liệu có phải nhân loại luôn khác từ xưa đến nay cho đến mãi sau này sẽ không bao giờ có những khoảnh khắc, những suy ngẫm như tôi, mang dáng vẻ một định mệnh mơ hồ bất an thường trực, buồn bã và sầu thảm. Nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ cám dỗ, mời gọi, thôi miên tôi, giống như vực xoáy nước kia, miên man bất tận. Chúng tạo nên những chuyển động biến ảo và cuốn hút khó cưỡng lại, không thể rời mắt khỏi nó. Gần đây mày có gặp lại con Mai không? Tôi quay lại hỏi Tú Khỉ. Ai? Nó sững người nhìn tôi. Còn ai nữa, vợ cũ của mày đấy? Không. Gặp làm cái dẻo gì chứ? Mày chưa bao giờ nói gì với tao về nó. Có gì mà nói về cái loại đàn bà phản bội ấy chứ? Thì nói về chuyện nó phản bội ấy. Đế thích nói. Mày có biết vấn đề của mày là gì không? Tôi khích. Vấn đề chính là mày không bao giờ dám nói chuyện đấy. Mày sợ à? Sao tao phải sợ? Tao sợ cái gì nào? Hãy thú nhận. Sợ bị đau. Em ơi, mày còn non lắm. Mày thích thì để anh nói cho mày nghe. Anh mày chả đau đớn, chả sợ hãi gì hết. Đơn giản là với một con đàn bà đã thay lòng đổi dạ thì anh búng nó ra khỏi trí nhớ như một cái đầu mẩu thuốc lá. Như thế này này, hiểu chưa cô? Tú Khỉ nói rồi búng điếu thuốc cháy dở xuống sông. Nó rút ra một điếu thuốc khác châm. Tao vẫn đang chờ đây. Nếu mày sợ phải kể ra những cái chuyện đau lòng thì thôi, tao chả ép. Tôi nói hờ hững. À tổ sư, bây giờ đết phải lúc để mà tâm sự cái chị bồ câu. Tao còn nhiều việc phải làm nha. Tú Khỉ bực bội bỏ đi. Nó nhanh chóng quay lại chỗ Hà Trọc. Nó cặm cụi với những cuộn dây cáp và rắc nối tín hiệu cắm vào lĩnh kỉnh máy móc. Chúng nó cho lùi chiếc xe cứu hộ xuống sát bờ sông, thả tời ra, cột vào đó một chiếc phao gắn máy quay. Tôi thực sự bị tò mò, rốt cuộc cũng đến gần theo dõi xem bọn chúng định làm cái trò quái gì. Hà Trọc thử tín hiệu của chiếc camera. Tín hiệu truyền về máy thu rất ổn định. Trên màn hình máy tính hiện lên hình ảnh của chiếc máy quay robot. Nó có thể bị xoay ống kính theo ý muốn của Hà Trọc, cả phía trên lẫn phía dưới mặt nước. Tú Khỉ và Hà Trọc đứng sát bờ sông quan sát máy tính và chiếc tàu ngầm tự chế đang được chiếc tời từ xe cứu hộ thả xuôi dần về phía cửa hang. Tay nó lầm lầm bộ đàm, chỉ đạo hai gã cứu hộ. Tôi đã đoán rẫy đồ của chúng nó. Chiếc tàu ngầm kia sẽ được thả sâu vào lòng hang ngầm, làm nhiệm vụ trinh sát, tìm vị trí chiếc xe của Tú Khỉ, và nhất là tìm cách ghi lại hình ảnh con quái vật. Này, bắt đầu ghi hình chưa? Tú Khỉ hỏi. Ghi từ lúc hạ thủy rồi anh ơi, khỏi lo chuyện đấy đi. Hà Trọc phấn chấn đáp. Được rồi, bật chế độ quay đêm đi, đến cửa hàng rồi đấy. Cảnh tượng truyền về từ chiếc máy quay rất sống động, giác kỳ lạ dập dềnh theo sóng nước sông. Những giọt nước sông bắn tung tóe, bám vào bộ vỏ trong nước, rồi nhanh chóng biến mất. Hình ảnh cái cửa hang tối om hiện lên rất gần, dập dềnh run rẩy, rồi chao đảo mạnh khi rơi vào dòng nước xiết, tối om. Hà Trọc thao tác trên remote. Chiếc máy quay bật đèn hồng ngoại. Mọi thứ hiện lên nhờ nhờ, xanh đen mờ ảo. Nhưng vẫn có thể nhận ra chiếc máy quay đang đi sâu vào lòng hang. Cái dầm hang thu hẹp dần, thấp dần. Tiếp tục thả từ từ. Tú Khỉ nói vào bộ đàm. Ok, biết rồi. Bên kia, gã điều khiển tời máy trả lời. Bắt đầu chìm hẳn rồi anh ơi, Hà Trọc kêu lên. Quả thật, chiếc máy quay đã hoàn toàn chìm dưới nước khi đi hết dầm hang. Giờ đây, nó đang ghi hình những đám bọt tăm tối, trôi tuột xuôi dòng nước xiết. Và hầu như chẳng thấy gì khác. Với đèn hồng ngoại dưới nước, tầm nhìn có lẽ chỉ được vài mét. Và cái lỗ đen âm u này dường như vô định. Có lẽ nó dẫn xuống âm ti địa ngục cũng nên. Kinh quá, tôi thốt lên. Chả thấy gì cả mà tao đã sởn cả tóc gáy rồi đây. Mày muốn thấy cái gì? Tú Khỉ ngẩng lên nhìn tôi hỏi. Muốn thấy con gái Hà Bá hử? Có thể. Có khi nó chính là con cá thần của mày đấy. Thích thế thì lấy mà làm vợ nha. Có chuyện gì mà con gái thủy thần của lão nhà Văn dễ giết đấy? Chuyện kể về cái gì? Tao cũng chả nhớ. Em nhớ. Hà Trọc bỗng lên tiếng. Chuyện của Nguyễn Quy Thiệp kể về một cô gái có cái lưng trắng nhảy tên là May thì phải. Nhưng mà chuyện ấm ớ bỏ mẹ. Có đoạn cô này cởi áo cho anh này sờ vú mệnh chén. Xong anh này chả làm ăn gì được cả. Bất lực. Nói chung là ấm ớ. Mày làm nhà phê bình văn học được đấy. Tú Khỉ khoái trá. Đúng rồi. Có chi tiết ở cô gái tên là May. Tao cũng nhớ là như thế. Tôi xác nhận. Nhưng hình như còn có cả một cô tên Phượng nữa. Cô này còn dâm đảng hơn cô May kia nữa cơ. À, dâm đảng à. Tao thích đấy. Tú Khỉ chen vào. Thế này thì khéo tao cũng phải tìm đọc xem sao. Mà nói thật nha. Tự dưng mày nhắc làm tao lại nhớ cái con vợ cũ của tao cũng dâm lắm. Thế à? Sao nữa? Tôi hỏi. Mẹ nó. Tự dưng cái bỏ đi theo cái con lợn ấy. Mày cũng béo như lợn còn gì. Ừ, đang ăn chung máng ngủ chung chuồng. Mẹ anh Dung xem. Rồi nó bỏ sang cái chuồng con lợn được khác. Nói chung đàn bà là cái giống đếch thể tin tưởng được. Chúng mày nên nhớ, các bậc thánh nhân đã dạy rồi. Phàm đã là đàn ông phải biết trân quý chỉ bản thân mình thôi. Ban phát cho đàn bà thú vui chừng nào, chúng nên biết chừng đấy. Chớ bao giờ mà phí phạm thân thể vàng ngọc hay là tình cảm vô bổ cho lũ vô ơn đó, hiểu chưa? Chớ bao giờ vì những cơn bốc đồng hưng phấn mà cảm động, vì những điều cao quý tót dời mã mẹ nào mà suy cho cùng đếch phải từ đàn bà ấy có được. Chẳng qua là do đàn ông ban phát cho chúng, khiến chúng tưởng là của mình. Đàn bà chỉ có cái hiểm là thực sự của chúng, là cái mà tao thích nhất ở đàn bà. Tất nhiên, rồi sau đó mới kể đến vú về hàng họ này khác cùng ti tỉ những cái khác đem lại thú vui cho đàn ông. Chúng mày có bao giờ làm tình với một con đàn bà bởi vì nó yêu thơ, yêu thẩn, yêu chó, yêu mèo, bởi vì nó biết đánh đàn piano, biết vẽ tranh, và nhất là bởi vì nó có cái bằng tiến sĩ văn học hay là tiến sĩ mẹ gì đấy không? Không, không bao giờ, phải không? Xin thưa, chúng mày làm tình với gái vì chúng nó có cái vú bự và một cái hiểm xinh đẹp hồng hào. Đấy, nó là thế đấy. Hà Trọc cười khùng khục khoái trá. Tôi kinh hãi nhìn Tú Khỉ. Nó chẳng buồn quan tâm gì đến thái độ của tôi và Hà Trọc. Nó nói như cho chính nó nghe vậy, thản nhiên và cay độc, tục tiểu sai chắn. Mày căm ghét khinh bỉ đàn bà đến vậy sao? Tôi hỏi nó. Phải, vì tao hiểu đàn bà. Chúng là vậy. Tao thấy thương hại cho mày. Có lẽ đời mày ngập ở trong bùn quá lâu, chưa từng gặp người phụ nữ nào tử tế. Mày thử kể cho tao nghe người phụ nữ tử tế nào mày biết đi em dai. Mẹ tao chẳng hạn. À, tao thua rồi. Tất cả các bà mẹ đều tử tế cả. Vậy mà bà già mày là đẻ ra một thằng mất dạy như mày, coi đàn bà như là chó cái. Mày xúc phạm chó cái rồi đấy em, Tú Khỉ nói. Còn mày thì yêu chó cái chắc. Ồ có chứ, mày đã từng nuôi chó bao giờ chưa hả con Mọt Sách? Mày cho là mày hiểu chó vì đã đọc Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã rồi chứ còn gì hả em dai? Anh nói cho mày biết nha, khi mà đời mày có lúc tàn tạ như cái giả lao, khi mày bị thương, chảy máu, thì có một con chó cái ở bên, nó sẽ vẫy đuôi an ủi mày, nó sẽ sưởi ấm mày, liếm vết thương cho mày, nó sẽ không bỏ mày. Con đàn bà, nó sẽ đá mày, dứt mày vào sọt rác như là dứt một cái giẻ lao không còn dùng để lau giày cho nó được nữa. Nó sẽ khoét sâu thêm nếu thấy mày bị đau. Nó sẽ để cái nỗi đau đục khoét quỷ hoại mày như là dòi bọ, thối rữa. Thôi thôi thôi, được rồi, thôi rồi. Tôi ngắt lời, tao hiểu rồi. Kinh nghiệm đau thương của mày như thế thì chả trách. Mày dạy lắm em. Để anh nói cho mày nghe, mày biết nhé. Tú Khỉ lại tiếp tục. Anh nói thế không có nghĩa là anh không yêu quý đàn bà theo cái cách của anh. Nhưng mà có lẽ là chỉ bởi vì chúng nó có cái mà anh đéo có. Là cái hiểm sinh, cái vú bự mềm mại ấm áp, cái yểu điệu, cái nữ tính, đàn bà tính, cái nông cạn phù phiếm đồng bóng và tỷ những thứ dớ dẫn ngu ngốc của đàn bà mà anh đéo có. Ấy, chính ra cuối cùng như thế là gì? Anh rất hiểu chúng. Mẹ kiếp, nếu chúng suy nghĩ giống như đàn ông như anh thì kinh bỏ mẹ, ai mà yêu được. Nếu chúng mày rốt cuộc vẫn nhất định không chịu hiểu điều này thì anh thật, chúng mày cũng chả khác gì cái lũ đàn bà ấy. Nhưng mà thua xa chúng nói về nhan sắc nha. Tú Khỉ biểu môi nhổ một bãi nước bọt, kết thúc bài diễn văn. Nó rút thuốc châm và tiếp tục gắn mắt vào màn hình máy tính. Hà Trọc có vẻ không để ý gì khác ngoài việc điều khiển chiếc máy quay rọi đèn vào những góc tối tăm trong cái hang ngầm kia. Nhưng tôi chỉ thấy những hình ảnh mơ ảo và nhoè nhoẹt. Dòng nước xiết khiến cho chiếc máy quay liên tục chao đảo, xoay tròn. Chẳng thể hình dung nổi chút nào về những gì đang xảy ra trong đó qua mớ hình ảnh lộn xộn kia. Tiếp tục, cứ tiếp tục thả cáp. Tú Khỉ ra lệnh và bộ đàm. Gần 20 mét rồi anh ơi. Hà Trọc nói, chỉ vào chấm sáng ở trên màn hình máy tầm ngư. Tiếp tục, còn hơn 20 mét nữa đúng không? Tú Khỉ hỏi lại. Chính xác là còn 25 mét nữa, con cá vẫn đứng yên chỗ đấy. Nó cứ đợi đấy. Bố nó đang đến đây. Tú Khỉ nói như một lời hứa đắc thắng. Ngay sau khi Tú Khỉ nói câu đó, cả tôi và Tú Khỉ lẫn Hà Trọc cùng lúc suýt nhảy chồm lên vì bất ngờ bởi những hình ảnh mà chiếc máy quay đã thu lại và truyền về máy tính. Chị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang.